Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Cuối cùng chiến lược 7. Chương 232. Cuối cùng chiến lược 7. Dung, Dung tự bạn học, ngươi, ngươi nén bi thương, cha mẹ ngươi xe tải em mờ thị. Vừa nghe đến chủ nhiệm lớp cái này không đầu không đuôi một câu, Dung tự mặc dù đã cho mình làm xong đầy đủ trong lòng xây dựng, không chỗ ở nói với tự mình lấy thế giới này hết thảy đều là giả. Cái gì đều là giả? Nàng kia đối không có duyên với nàng cha mẹ sớm tại 800 năm trước liền đã qua đời. Bỏ xuống nàng hai cái nhân tình so vàng kiên đi. Tối hôm qua cùng với nàng ở chung hai người kia chính là lại phù hợp trong lòng nàng cho tới nay. Đối với cha mẹ tưởng tượng cùng miêu tả, kia cũng là hư giả, không chân thực. Nhưng vì cái gì đang nghe nén bi thương hai chữ thời điểm, trong đầu của nàng nhưng vẫn là không bị khống chế ầm ầm một chút. Hết thảy chung quanh cái gì đều không nhìn thấy cũng nghe không được. Sau đó nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào từ trong hốc mắt rơi xuống, xẹt qua gương mặt của nàng, trực tiếp liền nhỏ ở trên mu bàn tay của nàng. Một cái chớp mắt nóng rực xúc cảm, gọi Dung tự tay không tự chủ được run run dưới. Sau đó máy móc ngẩng lên đầu lau mặt mình, lại lau. Thế nhưng là vì cái gì làm sao xoa, chính là lau không khô chỉ toàn đầu. Vì cái gì, vì cái gì? Dung tự, Dung tự bờ môi rung động xuống. Cảm nhận được trước kia còn chuẩn bị cùng với nàng đòi một lời giải thích Trịnh Chiết trong nháy mắt liền lo âu hướng nàng nhìn lại. Nàng lại cứng đờ hướng phía trước giơ lên chân đến. Nhưng ai biết chân của nàng vừa đặt ở thực địa bên trên, liền đột nhiên mềm nhũn. Cũng là lúc này, bên cạnh một người mới đuổi bước lên phía trước tới đỡ cánh tay của nàng. Dung tự vô ý thức quay đầu nhìn sang, khi nhìn đến Ti Nghiêu kỳ loại kia anh tuấn quá phận mặt, đã nhanh muốn biến mất, lý trí cái này mới chậm rãi về tôi đi qua. Sau đó đỏ bừng trong hốc mắt còn ngậm lấy nước mắt liền hướng về phía người kia hé miệng cười cười. Ti Nghiêu kỳ, ân, Ti Nghiêu kỳ, ta tại, theo giúp ta cùng đi, được, Dung tự. Tại phía sau hai người, Trịnh Chiết kìm lòng không đặng kêu lên, nhưng Dung tự nhưng thủy chung đều không quay đầu nhìn hắn một chút ý tứ. Ngược lại tại Ti Nghiêu kỳ dưới sự hỗ trợ càng chạy càng xa. Không có cách, Trịnh Chiết cũng chỉ có thể dậm chân một cái liền đi theo. Lưu lại tiếp theo phiếu xì xào bàn tán các bạn học tới. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Tốt như thế nào bưng bưng chủ nhiệm lớp muốn nói với Dung tự nén bi thương a? Còn có xe, xe thế nào, ai, các ngươi mau nhìn tin tức a. Sáng nay em mở thị cao tốc giống như xảy ra lên liên hoàn tai nạn xe cộ. 7 chết thập nhị tổn thương, nên không sẽ, nên không phải Dung tự ba mẹ nàng cũng tại những xe này lên đi. Trời ạ! Không thể nào, không thể nào, như thế coi như thật quá thảm rồi a. Mặc dù ta bình thường cũng không thế nào thích Dung tự, nhưng lần trở lại này ta thật là hy vọng cha mẹ của nàng có thể an toàn trở về. Đúng thế, cha mẹ cùng đi đối người đả kích bao lớn a, ta đều không dám nghĩ. Bất quá thật kỳ quái a. Vì cái gì Dung tự đặt vào khỏe mạnh Trịnh Chiết không gọi, chỉ gọi kia mới chuyển trường đến Ti Nghiêu kỳ theo nàng đâu? Hai người bọn họ, được rồi, đến lúc nào rồi, ngươi còn bắt quái, tốt a. Mà bên này cự tuyệt Trịnh Chiết cùng đi Dung tự, liền tại Ti Nghiêu kỳ bồi tiếp lên tiến về em mờ thị xe. Vừa mới vào chỗ, khóe mắt của nàng dư quang liền nhanh chóng bắt được vừa mới dùng chân của mình ngưng lại xe đạp. kinh ngạc hướng nàng nhìn lại Hàn Trạm, nhưng nàng cũng chỉ là quay đầu cùng hắn liếc nhau một cái, liền quay đầu. Thấy thế, Hàn Trạm liền vội vàng đem xe đạp phóng tới một bên, bước nhanh hướng nàng đi tới. Có thể còn chưa kịp cùng nàng nói chuyện một câu, xe liền trong nháy mắt khởi động. Dung tự bên mặt từ trước mặt hắn lóe lên, hắn chạy chậm đến đuổi hai bước, xe một cái rẽ ngoặt liền mất tung ảnh. Cái này gọi là Hàn Trạm ngừng lại, hơi thở hổn hển, lông mày liền nhíu lại. Ai ngờ hắn quay người lại, Trịnh Chiết nắm đấm liền bỗng nhiên hướng mắt của hắn ổ đánh đi qua. Hàn Trạm nhanh chóng về sau lóe lên, đưa tay liền kéo lấy trước mặt tay của người đàn ông cánh tay. Ngươi làm gì? Vậy ngươi đuổi theo cái gì? Ngươi nói, ngươi có phải hay không bởi vì hiện tại độc thân, cho nên đối với bạn gái của ta sinh đã sinh cái gì kỳ quái ý nghĩ? Trịnh Chiết tức hổn hển, liền biết ngươi tiểu tử này không phải vật gì tốt. Hôm qua liền nhìn chằm chằm vào bạn gái của ta nhìn, về sau còn thừa dịp loạn lôi kéo nàng liền chạy, ngày hôm nay còn đuổi theo xe của nàng. Ta liền biết trong lòng ta dự cảm sẽ không sai, ngươi cùng họ Ti tiểu tử kia đều không phải vật gì tốt. Khó trách ta một xem lại các ngươi trong lòng liền cách ứng muốn chết. Cũng vậy, Hàn Trạm nới lỏng Trịnh Chiết tay, ta cũng cách ứng hai người các ngươi cách ứng muốn chết. Bất quá cũng không biết vì cái gì, đối với Trịnh Chiết cũng Ti Nghiêu Kỳ, hắn mặc dù đều rất cách ứng, có hy vọng ở giữa cách ứng lại là khác biệt. Cùng Trịnh Chiết hắn luôn cảm giác mình tựa như cùng hắn là có thể đứng ở cùng một chỗ, thậm chí có thể bình tâm tĩnh khí đến cùng hắn ngồi một chỗ tâm sự. Mặc dù trong lòng chắc chắn sẽ có chút khống chế không nổi muốn hố hắn, nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Có thể kia Ti Nghiêu Kỳ lại khác biệt. Hôm qua cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được một cỗ thật sâu chán ghét, thậm chí là bài xích đến. Hắn đối với mình dạng này khắc chế không được địch ý cảm thấy giật mình, có thể nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Mà lại, Hàn Trạm lui về sau hai bước, Dung tự lúc nào thành bạn gái của ngươi rồi? Ngươi nghĩ tới thật đúng là đẹp vô cùng. Vừa mới thế nào? Nghe xong Hàn Trạm hỏi như vậy, Trịnh Chiết trong nháy mắt liền nhíu chặt lông mày. Ta không biết, bất quá tình huống cũng không thật là khéo. Cha mẹ của nàng rất có thể tại em mờ thị xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Tai nạn xe cộ, ta còn chưa từng thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy qua. Trước kia mặc dù khóc qua, có thể ta biết kia cũng là giả. Vừa mới chỉ sợ, không, vân vân, ta trước kia, nhìn qua Dung tự khóc qua sao? Trịnh Chiết trong mắt lóe lên một tia mê hoặc, ngẩng đầu, lại trông thấy Hàn Trạm trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nhỏ tính tình liền đi lên, ta đi, lão tử nói cho ngươi những thứ này làm gì? Hàn Trạm, nói cho ngươi, ngươi muốn ngấp nghé bạn gái của ta, lão tử liền không để yên cho ngươi. Dung tử nàng là ta. Hừ. Nói xong, Trịnh Chiết quay người muốn đi gấp. Hàn Trạm chợt sau lưng hắn cười nhạo âm thanh của ngươi, là ngươi vừa mới nghĩ lên xe người ta làm sao không cho à? Cùng với nàng một trường học một cái lớp học, cũng có thể làm cho nam nhân khác cắt dán. Trịnh Chiết ngươi cũng cứ như vậy. Tức giận đến Trịnh Chiết bỗng nhiên quay đầu, lại bị cưỡi xe đạp tới được Hàn Trạm một cái tát liền khét một mặt. Cuối cùng chỉ có thể đi theo hắn phía sau giơ chân. Nhảy xong, hắn mới quay đầu nhìn về phía Dung tự xe rời đi phương hướng. Hy vọng không có việc gì, liền tốt. mà bên kia ngồi ở trong xe Dung Tự nhưng Thủy chung đều nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Nàng đang suy nghĩ gì? Ta vì cái gì nghe không được? Trong xe, ngồi ở nàng bên cạnh Ti Nghiêu Kỳ nhíu mày lại. Cha mẹ xảy ra chuyện. Hiện tại hẳn là nàng yếu ớt nhất bất lực thời điểm không phải sao? Nhưng vì cái gì tiếng lòng của nàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh? Yên tĩnh đến thanh âm gì đều không có. Theo lý thuyết, nhân loại lúc này tình cảm không phải là thương tâm khổ sở sao? Nội tâm thanh âm hẳn là tuyệt vọng mà bàng hoàng không phải sao? Vì, vừa nghĩ như vậy, Ti Nghiêu Kỳ liền đột nhiên nghe thấy Dung Tự trong lòng truyền đến một tiếng tí tách tiếng nước. Sau đó lại là một giọt. Cũng là lúc này hắn mới bỗng nhiên phát giác được Dung Tự mặc dù nhìn ngoài cửa sổ. Bờ môi lại đã sớm hơi có chút trắng bệch, hốc mắt dù đỏ, nhưng lại là một giọt nước mắt đều không có đến rơi xuống. Đây là tất cả đều để trong lòng chảy tới sao? Kỳ quái tình cảm mà ni, Ti Nghiêu Kỳ trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Liền cứ như vậy nhìn xem Dung Tự nhìn chỉnh một chút một đường. Chờ không sai biệt lắm đến ban đêm lúc 8 giờ. Hai người bọn họ mới rốt cục xuống xe đi tới M thị cửa một bệnh viện. Có thể chờ Dung Tự. Ti Nghiêu Kỳ cũng nàng chủ nhiệm lớp đi vào bệnh viện thời điểm. Mới phát hiện bên trong cơ hồ đứng đầy các loại biểu lộ hình dáng vẻ sắc người. Gào khóc tiểu hài, khóc đến té xỉu trên đất lão nhân ra, chịu đủ đả kích hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trên mặt đất yên lặng trôi nước mắt trung niên. Nam nhân, khóc đến đã không phát ra thanh âm nào đàn bà cũng có thể là nghe được người nhà của mình vô sự. May mắn chảy ra nước mắt nam nam nữ nữ, còn có ôm nhau khóc cười tình lữ trẻ tuổi. Từ đầu đến cuối, Ti Nghiêu Kỳ đều đang quan sát những người này biểu lộ. Vui vẻ cũng muốn khóc, thương tâm cũng muốn khóc, người đã chết muốn khóc, người sống vẫn là khóc. Người thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ không có thể cùng chương trình thiết lập đồng dạng. Định tốt lúc nào nên khóc sẽ khóc, lúc nào nên cười liền cười sao, vì cái gì? Hắn cảm thấy mình muốn cảm thụ địa phương còn có rất nhiều. Cho nên người này sẽ dậy sẽ hắn sao? Ti Nghiêu Kỳ quay đầu nhìn về bên cạnh trong mắt sớm đã không có vật gì Dung Tự nhìn sang. Nàng sẽ dạy hắn đúng không? Bởi vì hắn hiện tại định lấy cái này vỏ bọc là đối với nàng người trọng yếu nhất. Cho dù nàng lại phủ nhận. Lại trang làm không thèm để ý chút nào bộ dáng, nàng cũng là quan tâm nhất hắn. Không phải sao? Nghĩ như vậy, Ti Nghiêu Kỳ liền đi theo Dung Tự bước chân một ngụm liền lên lầu 7. Vừa đi lên, bọn hắn liền trông thấy kia phòng giải phẫu đèn vẫn sáng. Dung Mụ lúc này chính ở thủ thuật, nghe bác sĩ nói mẫu thân của Dung Tự bởi vì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nguy hiểm tiến đến, phụ thân nàng vô ý thức đem tay lái hướng mình vừa đánh. Kết quả một bên trên xe tải bay tới cốt thép liền đem hắn đâm thành cái lỗ thủng. Tại chỗ tử vong, mà bởi vì có trước mặt một cái khiên thịt làm dịu. Mẹ của nàng mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng ai biết một giây sau từng chiếc xe liền đánh tới. Hiện tại cũng không biết sống hay chết. Một nghe được lời như vậy, Dung Tự Mộc lăng lăng nói câu cảm ơn. Liền ngồi ở thủ thuật trước trên ghế dài. Cả người ngơ ngác nhìn trước mặt lóe lên đèn đỏ. Đều nói là hư giả thế giới. Làm sao hai người các ngươi còn như thế ân ái a? Người ta tay lái hướng tay lái phụ đánh, liền các ngươi cùng người ta không giống. Nghe dạng này tiếng lòng, Ti Nghiêu Kỳ quay đầu đã nhìn thấy Dung Tự có chút khơi gợi lên khóe miệng. Hắn nhìn xem nàng rõ ràng ngay tại cười, nhìn qua lại cùng khóc cũng không có gì khác biệt. Mà chờ hai người ngồi ở đây băng lãnh trên ghế dài không sai biệt lắm ngồi đến 11 giờ đêm. Mới rốt cục trông thấy trước mặt đèn đỏ rốt cục diệt. Dung tự đuổi bước lên phía trước. Gọi lại không đi trên trước hai bước. Đã nhìn thấy kia hai được khẩu trang bác sĩ một mặt trầm trọng hướng nàng lắc đầu. Nhìn xem người này mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. Dung tự nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Đi vào đi. Bên trong người còn chống đỡ cuối cùng một hơi. Vào xem cũng là tốt. Bác sĩ vội nhẹ nhẹ hạ bờ vai của nàng. Nghe được lời như vậy, Dung tự lúc này mới di chuyển mình dường như rót chì bắp chân. Ngay từ đầu vẫn chỉ là chậm rãi đi tới. Có thể khi nhìn đến kia nằm tại trên giường bệnh lặng yên không tiếng động nữ nhân lúc. Cả người liền không bị khống chế nhào tới. Mẹ, Dung tự nhẹ nhàng kêu một tiếng. Giống là sợ sẽ đánh quấy đến trước mặt mỹ nhân giống như. Sau đó nàng liền nhìn xem người này lông mi run lên dưới. Liền mở hai mắt ra hướng nàng nhìn lại. Dung Dung, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, mụ mụ không chịu đựng nổi. Muốn xuống dưới tìm ba ba của ngươi. Về sau một mình ngươi phải thật tốt, khỏe mạnh. Biết sao, ba ba mama về sau không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi không nên nghĩ chúng ta. Dung Dung, mụ mụ không nỡ bỏ ngươi a. Dung Dung, vừa nghe đến nữ nhân nói như vậy. Dung tự nước mắt rốt cuộc khắc chế không được. Không nỡ bỏ ngươi liền đứng dậy a. Ngươi đứng dậy a. Ngươi, ta không muốn một người. Ta không muốn một người. Ta không muốn. Vì cái gì vốn là như vậy? Vì cái gì bị bỏ xuống đến luôn là ta? Vì cái gì ta luôn luôn một người? Các ngươi mới bồi ta một đêm. Chỉ có một đêm. Ngươi biết ta nghĩ các ngươi bao lâu sao? Ngươi biết không? Lúc trước lưu lại một phong thư liền đem ta một người vứt xuống. Ngươi biết ta nhiều năm như vậy đến cùng là làm sao qua được sao? Các ngươi liền không muốn hỏi hỏi sao? Ngươi, ngươi đứng lên cho ta à? Khóc nói, Dung tự liền dựa vào giường bệnh chậm rãi ngồi xuống. Thẳng đến một người đi đến trước mặt của nàng. Nàng mới chậm rãi vươn tay một chút liền ôm lấy người kia đùi. Tới gần mà nhìn xem thân hạ khóc đến toàn thân cũng bắt đầu phát run nữ nhân. Ti Nghiêu Kỳ cau mày chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó đưa nàng cả người đều chăm chú ôm chặt trong ngực. Là hắn sai lầm rồi sao? Tác giả có lời muốn nói, viết ta tâm tình chập chờn thật lớn a. Mỗi lần gõ chữ ta đều ta cảm giác nên đi diễn kịch. Nước mắt nói đến là đến a. Ha ha ha, tương đương đề cử ta giới giải trí văn. Cùng ảnh đế truyền tay tiếng thời gian văn án. Ôn lê, kinh diễm toàn bộ thập niên 80 tuyệt đại nữ tinh. Tai nạn xe cộ tử vong. Ai ngờ mở mắt liền lên 30 năm sau một cái ôm đùi. Cọ nhiệt độ kịch tinh. Tâm cơ biểu internet sơ lép. Võng hồng. Trên thân. Không chỉ có như thế. Càng một tay bào chế cùng tân tân ảnh đế đủ diệp toàn dân tai tiếng. Mở ra nàng đỏ thẫm thượng vị con đường. Không. Chờ một chút. Ảnh đế đại nhân. Khỏe mạnh. Ngươi làm sao? Làm sao trùng sinh rồi? Quyển sách lại tên ảnh đế kịch bản luôn luôn sâu như vậy. Ảnh đế bệnh chó dại lại phạm vào. Lão ba sự nghiệp của ngươi tâm có thể đừng nặng như vậy sao? Nam chính giai đoạn trước bệnh chó dại yêu oán người. Hậu kỳ trung khuyển ái thê. Nữ chính toàn bộ hành trình sự nghiệp tâm tăng cao. Diễn kỹ thượng thiên. Mỗi ngày đều đang đánh mặt nam chính. Có thể đâm. Bản điện thoại di động web bản. Hết chương.